tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 9, thư mời 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một màu đen quen thuộc. Việc Nghiêm Ca tắt đèn ở khúc quanh hành lang cũng không ảnh hưởng gì đến Kiều Thất. Chân đạp lên bậc thang cứng rắn. Có lẽ vì hiện tại bên ngoài ngoại trừ Kiều Thất và Nghiêm Ca ra không còn ai khác. Mà biệt thự lại quá rộng, nên tiếng bước chân trầm thấp khó chịu ẩn chứa tiếng vọng. Vành tai nhạy cảm của Kiều Thất khẽ động. Cậu rất im lặng để Nghiêm Ca dắt đi lên. Cậu vừa mới đổ không ít mồ hôi. Sau khi chuyển từ ngồi yên sang đi lại, cái lạnh trong biệt thự càng như muốn thấm vào xương tủy. Mồ hôi trên trán vẫn không ngừng tuôn ra. Kiều Thất sắp chìm vào thế giới của riêng mình. Vô thức bước lên trên. Gần như sắp quên mất Nghiêm Ca vẫn luôn nắm tay mình ở bên cạnh. Vì vậy, khi giọng nói của Nghiêm Ca đột nhiên vang lên trong không gian chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở khe khẽ. Tim Kiều Thất đột nhiên thót lên một cái. Cậu sợ đến mức hơi thở cũng dồn dập. Đầu óc Kiều Thất trống rỗng trong giây lát. Nhất thời không nghe rõ Nghiêm Ca đã nói gì. Cậu theo bản năng hỏi lại. Cái gì? Đối phương dường như cũng không ngờ sẽ dọa đến cậu. Kiều Thất cảm thấy tay Nghiêm Ca khựng lại một chút. Lực đỡ lấy cậu cũng trở nên dịu dàng hơn. Tâm trạng Kiều Thất vừa ổn định lại một chút. Liền vì câu nói tiếp theo của Nghiêm Ca mà đầu óc lại trống rỗng. Cậu theo bản năng cho rằng Nghiêm Ca muốn nói với cậu về chuyện tấm thiệp mời. Dù sao tấm thiệp vừa rồi đã khiến mọi người rối thành một núi. Chuyện nguy hiểm đến tính mạng bản thân luôn có thể chiếm trọn tâm trí của một người. Kiều Thất đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, nhưng Nghiêm Ca dường như hoàn toàn không để tâm đến tấm thiệp mời. Giọng nói của hắn cũng giống như vẻ ngoài, vừa khoa trương lại vừa ẩn chứa sự đa tình, chỉ là lần này có chút không giống. Đáng tiếc là Kiều Thất đang trong trạng thái không tỉnh táo nên hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường này. Nghiêm Ca thậm chí còn dừng bước, như thể muốn nói một chuyện gì đó rất quan trọng. Lúc nãy Hứa Ngạn Hoài đã nói gì với em vậy? Giọng điệu có chút cố ý, dường như mang theo chút ghen tuông khó hiểu. Kiều Thất có phần không phản ứng kịp. Cái gì? Lông mi Kiều Thất lại run lên. Khó khăn lắm mới đào được nội dung liên quan từ sâu trong ký ức. Là lúc chuẩn bị bữa tối. Cậu và Hứa Ngạn Hoài cùng ngồi trên ghế sofa. Hứa Ngạn Hoài đã hỏi cậu hai câu. Kiều Thất có chút ngơ ngác. Cậu không hiểu chuyện này có gì đáng để Nghiêm Ca phải hỏi. Đặc biệt là khi sự việc này đã trôi qua rất lâu rồi. Thậm chí, họ đã đi được nửa cầu thang. Nghiêm Ca lại đột ngột hỏi cậu trong một không gian yên tĩnh không có ai xung quanh. Cậu không phân biệt được. Nghiêm Ca là vẫn luôn muốn hỏi cậu chuyện này, hay là đột nhiên nhớ ra nên tiện miệng hỏi, không nói gì cả mà. Kiều Thất ngơ ngác đáp, không nói gì sao? Nghiêm Ca như tùy ý lặp lại một lần. Kiều Thất không hiểu sao lại cảm thấy Nghiêm Ca không hài lòng lắm với câu trả lời này của mình. Đặc biệt là khi cậu phát hiện, Nghiêm Ca vẫn chưa có ý định dắt cậu đi tiếp lên trên. Mà vẫn dừng lại ở giữa cầu thang. Đầu ngón tay khẽ cuộn lại. Dự cảm nhạy bén về nguy hiểm khiến Kiều Thất dù không nghĩ ra, nhưng vẫn theo bản năng cẩn thận giải thích thêm. Anh ta hỏi một vài chuyện của chúng ta. Kiều Thất không chắc. Có phải Nghiêm Ca đã trở nên hơi căng thẳng vì vấn đề này không? Bàn tay Nghiêm Ca dường như lại khựng lại một thoáng. Nhưng khi hắn mở miệng lần nữa, nghe vẫn rất tùy ý, dường như chỉ đơn thuần tò mò. Vậy em trả lời thế nào? Kiều Thất cảm thấy bầu không khí hiện tại thật kỳ quái. Kỳ quái đến mức dòng suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị cắt đứt. Tâm trí bị buộc phải rời khỏi tấm thiệp mời. Kiều Thất khẽ mím môi. Hình ảnh ký ức lúc đó rõ ràng như đang hiện ra trước mắt. Hứa Ngạn Hoài đã hỏi cậu ba chuyện. Thứ nhất là quan hệ của cậu và Nghiêm Ca. Thứ hai là cậu và Nghiêm Ca quen nhau như thế nào. Và rồi là câu thứ ba khó hiểu. hỏi cậu có ghét đối phương không? Câu trả lời thứ hai đương nhiên không thể nói, cậu căn bản không trả lời được. Còn về câu thứ ba, dưới sự bao phủ của bầu không khí kỳ lạ nào đó, Kiều Thất không hiểu sao cũng cảm thấy không thể nói ra. Trực giác mách bảo cậu nếu thật sự nói ra, sự việc sẽ diễn biến theo hướng càng khiến cậu mờ mịt và bối rối. Cuối cùng, cậu chỉ lý nhí đáp, chỉ trả lời rằng quan hệ của chúng ta rất tốt, vì có chút chột dạ không rõ lý do. Lời nói của Kiều Thất nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ. Kiều Thất có chút thấp thỏm, đặc biệt là sau khi cậu trả lời xong. Nghiêm ca, người luôn có thể ngay lập tức hỏi tiếp. Bỗng dưng im bặt, bàn tay người đàn ông nắm lấy tay cậu như đã cứng lại rất lâu. Không biết có phải vì Kiều Thất hiện tại thật sự quá lạnh hay không? Cậu cảm giác bàn tay Nghiêm ca như nóng lên một chút. Không thể nhìn thấy gì. Kiều Thất có chút bất an. Cậu cầu cứu hệ thống. Hệ thống, anh ta làm sao vậy? Hệ thống tuy có trả lời Kiều Thất, nhưng giọng điệu cũng kỳ kỳ quái quái. Anh ta đang rất tốt. Kiều Thất có chút không hiểu lời của hệ thống. Qua một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy tiếng khẽ như đang kìm nén điều gì đó của Nghiêm ca. Bầu không khí kỳ quái tan đi, mặc dù không nhìn thấy gì, và phía Nghiêm ca cũng không có hành động gì đặc biệt. Nhưng Kiều Thất cảm thấy tâm trạng của hắn đã tốt lên không ít. Biểu hiện rõ ràng nhất, đó là Nghiêm ca lại nắm tay Kiều Thất đi lên, động tác cũng như nhẹ nhàng hơn một chút. Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là lần này, sự yên ổn vẫn không kéo dài lâu. Kiều Thất rất nhanh lại nghe thấy giọng nói có vẻ tùy ý của Nghiêm ca. Tôi cảm thấy Hướng Ngạn Hoài không phải người tốt. Kiều Thất, thấy đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất nhuốm màu mờ mịt. Nghiêm ca nói thẳng ra hơn, cho nên chúng ta tốt nhất nên tránh xa anh ta một chút. Trong lòng Kiều Thất đương nhiên là không đồng tình, cậu còn có nhiệm vụ trong người, còn phải đi tìm bạn trai thật sự của mình. Hướng Ngạn Hoài là một trong những ứng cử viên tiềm năng. Sao Kiều Thất có thể cố tình tránh xa hắn được? Có điều Kiều Thất cũng không ngốc đến mức phản bác Nghiêm ca ngay trước mặt. Chỉ ậm ừ cho qua, tiếng bước chân có tiết tấu lại vang lên. Kiều Thất vốn tưởng chuyện này cuối cùng cũng đã chấm dứt. Nhưng rất nhanh, cậu lại nghe thấy giọng của Nghiêm ca. Nghĩ đến Lý Nghị có thái độ hơi khác biệt với Kiều Thất. Nghiêm ca nhíu mày, hắn dùng giọng điệu như đang suy nghĩ cho Kiều Thất mà nói. Tính tình Lý Nghị rất tệ, lúc em ở một mình cũng tốt nhất nên tránh xa anh ta ra. Kẻo anh ta lại vô cớ nổi giận với em. Kiều Thất lại đi đến bậc thang tiếp theo. Nghiêm ca lại nghĩ đến Trần Úc vừa mới ngấm ngầm đối đầu với hắn. Hắn vẫn giữ giọng điệu tùy ý đó, nhưng nghe thì tùy ý. Xong sau khi liên tiếp điểm tên ba người, cũng trở nên vừa chua vừa ghen, rất là cố tình. Trần Úc cũng vậy, quan hệ của cậu ta với em xưa nay không tốt, khó tránh sẽ nhắm vào em, đối với em mà nói cũng không phải người tốt. Kiều Thất, thêm một bậc thang nữa. Lần thứ tư, Nghiêm ca lại điểm tên cả gã Trạch Nam. Kiều Thất, người đã chính tay nghe Nghiêm ca điểm tên tất cả mọi người trừ họ và các cô gái. Việc leo cầu thang kết thúc trong những lời nói kỳ quái của Nghiêm ca. Tiếng bước chân của hai người lại vang lên trên hành lang trải thảm lông cừu. Cửa phòng Kiều Thất được đẩy ra. Cùng với tiếng kẹch một tiếng, đèn trong phòng dường như cũng được Nghiêm ca bật sáng. Lúc Kiều Thất vào cửa, vẫn còn có chút hoảng hốt. Cậu thật ra có chút may mắn vì phòng của biệt thự cách âm đặc biệt tốt. Và những người bị Nghiêm ca điểm tên đều đang ở trong phòng của mình. Nếu không để họ nghe thấy Nghiêm ca sau lưng nói xấu họ nhiều như vậy, trực tiếp quy họ thành không phải người tốt, e là khung cảnh sẽ rất khó xử. Không chỉ Nghiêm ca bị ăn đòn, mà cậu chắc chắn cũng sẽ bị giận cá chém thớt. Có điều cũng may nhờ hành động ra vẻ tùy ý nhưng thực chất rất cố tình này của Nghiêm ca. Dòng suy nghĩ vốn đặt trên tấm thiệp mời của Kiều Thất đã hoàn toàn bị kéo đi. Tấm thiệp mời tạm thời bị lãng quên. Kiều Thất vì cảm giác quái đản không tên mà thậm chí không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa. Sau khi được Nghiêm ca dắt đến ngồi trên giường, Kiều Thất muốn thoát khỏi cảm giác kỳ quái này, đang cố gắng làm trống đầu óc. Cậu gạt hết những lời nói khó hiểu vừa rồi của Nghiêm ca ra khỏi đầu. Đầu óc trống rỗng, cơ thể đang căng cứng được chiếc giường mềm mại làm cho thả lỏng. Kiều Thất bỗng nhiên cảm thấy cơ thể không khỏe. Cậu vừa mới đổ không ít mồ hôi. Áo trong giờ phút này đã dính chặt vào da. Vừa dính vừa nhớp. Không chỉ lưng vì ưỡn thẳng quá lâu mà ê ẩm. Đùi hình như cũng vì ngồi quá lâu mà hơi hơi đau nhức. Lúc đầu không rảnh để ý thì không sao. Bây giờ vừa phát hiện ra, Kiều Thất có chút ưa sạch sẽ lập tức không chịu nổi. Đôi mày thanh tú của Kiều Thất hơi nhíu lại, môi lại mím chặt, chỉ là bây giờ không giống như ở nhà. Kiều Thất đang trong trạng thái mù lòa. Tuy cậu đã chấp nhận thân phận người mù, nhưng để cậu một mình đi tắm vẫn có chút khó khăn. Vành tay Kiều Thất bắt đầu ửng hồng, đôi chân giấu trong giày khẽ cựa quậy. Kiều Thất muốn cố gắng lờ đi sự khó chịu trên người. Nhưng cậu càng cố gắng, cảm giác lại càng không thoải mái, thật sự khó chịu quá đi. Cậu có chút oán giận, lại có chút tủi thân mà thầm nghĩ. Cậu vừa tủi thân, những cảm xúc khác liền bị đè xuống hết. Sau khi day dứt một lúc lâu, Kiều Thất không ngừng tự nhủ trong lòng. Chỉ là NPC để an ủi bản thân, rồi đột nhiên lấy hết can đảm mở miệng với Nghiêm ca ở gần đó. Tôi muốn đi tắm. Giọng nói lý nhí vì xấu hổ của Kiều Thất làm Nghiêm ca ngẩn ra một lúc. Thanh âm mềm mại như tiếng mèo con làm Nghiêm ca không thể phản ứng lại ngay lập tức. Hắn chậm mất nửa nhịp mới suy nghĩ xem Kiều Thất đã nói gì. Rồi con người hiếm khi co lại. Trong phút chốc, Nghiêm ca cảm giác tim mình đập lỡ một nhịp. Nghiêm ca gần như cứng đờ mà cúi mắt nhìn Kiều Thất. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Kiều Thất đang nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn. Có vẻ như chủ nhân của nó rất căng thẳng. Đốt ngón tay trắng ngần xinh đẹp đang hơi dùng sức. Thoáng nhìn qua, dường như kéo rất chặt. Nghiêm ca có một ảo giác rằng mình đang được đối phương dựa dẫm một cách điên cuồng. Hắn gần như không kiểm soát được mà nhìn về phía vành tay đỏ đến muốn rỉ máu của đối phương. Đầu Kiều Thất vì xấu hổ mà hơi cúi xuống, chỉ để lộ chiếc cằm thon gọn. Nghiêm ca thấy được chiếc áo khoác mà mình đã khoác cho cậu trong lúc chờ đợi rất lâu trước đó. Kiều Thất đang được áo khoác của hắn bao bọc chặt chẽ. Dường như mỗi tấc da thịt trên người đều nhuốm mùi của hắn. Như thể cuối cùng đã lấy đủ dũng khí, Kiều Thất cuối cùng cũng hơi ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt xinh đẹp đó. Đã bị màu đỏ nhuộm thấu, đẹp đến kinh người, giọng nói cất lên lần nữa, vừa đáng thương, lại vừa như đang làm nũng. Anh có thể giúp tôi không? Nghiêm ca ngây người, hắn phảng phất nghe thấy tiếng tim mình đập loạn đến mức vô lý. Hắn hình như thật sự không có cách nào từ chối Kiều Thất. Lúc đi vào phòng tắm, Nghiêm ca vẫn nghĩ như vậy, trong lúc đầu óc quay cuồng. Nghiêm ca cũng không biết mình đã làm thế nào mà chân tay lóng ngóng đi vào phòng tắm. Lại làm thế nào mà cẩn thận xả đầy nước vào bồn tắm. Còn đặc biệt tỉ mỉ điều chỉnh nhiệt độ nước rất nhiều lần. Lúc hắn tự tắm cho mình thì chưa bao giờ để ý đến nhiệt độ nước. Nhưng hôm nay lại như không thầy tự thông mà hiểu ra. Nếu nói cho chính mình của mấy ngày trước. Rằng hôm nay hắn sẽ đặc biệt nghiêm túc hầu hạ một người tắm rửa. Chính mình của mấy ngày trước nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Cho rằng hắn bị đoạt xá. Những thứ cần dùng đều được đặt sang một bên. Nghiêm ca còn cố ý đảm bảo rằng lúc Kiều Thất lấy sẽ không bị va vào. Chuyện sau đó giống như một cơn say. Nghiêm Ta quay cuồng dặn dò mọi việc với Kiều Thất mặt đang đỏ bừng. Chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế khi nói cho đối phương biết mỗi vị trí bày biện thứ gì. Dắt cậu dò xét toàn bộ bố cục của phòng tắm, rồi đứng ở cửa phòng tắm như một người bảo vệ. Đặc biệt là khi bên trong truyền đến tiếng nước khẽ, yết hầu của Nghiêm Ca cũng vô thức chuyển động, cũng không biết rốt cuộc là hơi nóng từ việc người bên trong tắm rửa bốc lên, hay là hắn thật sự say rồi. Nghiêm Ca chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh rất cao, đang nóng bỏng rát người, kéo theo cả dòng máu chảy trong cơ thể hắn cũng trở nên nóng rực. Hơi nước lan ra ngoài, mùi hương ngọt ngào quyến rũ trên người Kiều Thất cũng như trở nên đậm hơn. Khi Nghiêm Ca phát hiện mình giống như một con chó dữ bị mùi hương thuần hóa, tham luyến lại ngây ngẩn mà hít người. Hắn cảm thấy mình có thể đã điên rồi. Thời gian dường như trôi thật chậm, lại dường như trôi thật nhanh. Lúc Kiều Thất ra ngoài, trên người chỉ mặc áo trong. Sau khi tắm xong, cả người cậu được phủ một lớp ánh sáng long lanh xinh đẹp. Làn da cũng bị hơi nóng hun cho trắng nõn ửng hồng. Cả người như được phủ một lớp filter mộng ảo. Nhưng trớ trêu là Kiều Thất không hề hay biết. Vành tai cậu đỏ bừng, sự ngượng ngùng còn sót lại khiến cậu khi nói lời cảm ơn với Nghiêm Ca. Giọng nói vẫn vừa ngoan vừa mềm, rõ ràng cách ăn mặc của Kiều Thất không có vấn đề gì. Nhưng ánh mắt của Nghiêm Ca lại có vẻ hơi lảng tránh không kịp. Hắn gần như là vội vàng chào tạm biệt Kiều Thất rồi rời đi. Kiều Thất không quá để ý đến phản ứng của Nghiêm Ca. Sau khi Nghiêm Ca rời đi, Kiều Thất còn khẽ thở phào một hơi, mất mặt quá, xấu hổ quá, trong lòng lý nhí nói một câu. Kiều Thất lại bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường. Nghiêm Ca tuy đi có vẻ vội vàng, nhưng lúc rời đi, vẫn không quên đặc biệt nhẹ nhàng giúp Kiều Thất đóng cửa lại. Không cần cậu phải đi thêm một chuyến nào nữa. Kiều Thất lăn vài vòng mới bình ổn lại được tâm trạng của mình. Vùi mặt vào gối, cố gắng quên đi cảnh tượng vừa rồi. Kiều Thất bỗng nhiên dừng lại. Cậu phát hiện mình đã bỏ qua một chi tiết. Từ khi vào phó bản đến giờ, cậu luôn tỏ ra là một người rất không quen với tình cảnh mù lòa. Cần Nghiêm Ca đặc biệt chăm sóc. Sự bỡ ngỡ và xa lạ này là điều Kiều Thất không có cách nào che giấu. Nếu không phải Nghiêm Ca, Kiều Thất cũng không biết hôm nay mình sẽ trải qua khó khăn đến mức nào. Cậu hoàn toàn không giống một người đã bị mù lâu năm. Nhưng Nghiêm Ca dường như vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của cậu. Tim Kiều Thất đập nhanh trong thoáng chốc. Điều này không hợp lý. Trừ phi, hệ thống, có phải, nguyên chủ cũng vừa mới bị mù không? Giọng Kiều Thất thậm chí có chút run rẩy. Ngay trước khi bị bắt tiến vào biệt thự, phía hệ thống dừng lại một chút. Một lúc lâu sau, nó mới dùng giọng điện tử lạnh băng quen thuộc nói. Phải, nhiệt độ cơ thể Kiều Thất vừa mới ấm lên vì tắm rửa. Trong nháy mắt lạnh đi, cách chương.